Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, lý tưởng cùng chiến tranh bên trên. 5.000, bàng bạc quang huy tựa như là thủy ngân, kéo lấy nồng đậm tới tan không ra nặng nề khí tức hướng lấy xa xôi vô tận phương khuếch tán. Ở thế giới bên ngoài hư không? Chỉ cần có bất luận cái gì sinh mệnh ngẩng đầu, liền tất nhiên có thể trông thấy kia bất thình lình bạo phát. Quán xuyên tinh hà ánh lửa, chỉ là một sát na, thâm uyên liền bị vượt qua, tĩnh mịch thâm uyên bị chiếu sáng, liền như là ban ngày, trong thời gian ngắn thắng qua đại ma triều bành trướng năng lượng bạo tạc tựa như là ngược dòng. Thủy triều, từ dưới đi lên. Hướng lấy bình thường thế giới tinh hà dâng lên, đem tất cả đã chết đi thế giới bao trùm. Tất cả phía trước biết được Joshua đã xuất quan, đem ánh mắt tìm đến phía cái hướng kia cường giả, đều nhìn thấy kia một đạo huy hoàng ngân huy. Bọn hắn trông thấy to lớn thế giới màu bạc kéo lấy dài rằng giặc không gì sánh được quang mang, theo sáng thế đại tuyền qua thoát ly. Sau đó hướng lấy thất lạc tinh hà bên ngoài, thông hướng đa nguyên tinh hà yên tĩnh hư không bay đi. Joshua đã thành tựu cận thánh giả, vẻn vẹn là một chút, liền có thể biết được. Đối với kết quả này, bọn hắn không chút nào ngoài ý muốn đã sớm khi tiến vào sáng thế đại tuyền qua bế quan trước. Joshua cũng đã đến kia sấp xỉ cảnh giới, mà tại mười mấy năm sau. Tại đây đối với tuyệt đại bộ phận sinh mệnh mà nói cũng không dài rằng giặc thời gian về sau. Nam nhân kia lần nữa đột phá, trở thành khoảng cách này hiền giả cảnh giới chỉ có cách xa một bước chí cường giả. Nhưng là, ta trọn vẹn nhìn không ra hắn lựa chọn gì đó con đường. Ngẩng đầu nhìn kia tại trong hư không, tối tăm lao vùn vụt mà qua ngân quang. Tựa như là tại một khối đen nhánh màn sân khấu bên trên xẹt qua ngân sắc dài tì vết. Lưu thủ tại microp thế giới Nostradamus chuyển động đầu của mình. Ánh mắt của hắn ngưng thị trên người Joshua. Tự lẩm bẩm, không phải cực lớn đơn thể thế giới. Thế giới này mặc dù to lớn, nhưng còn xa không có tới thời trước tử chi tà thần nguyên hình tình trạng. Nhưng vẫn có tham khảo. Ta có thể thăm dò tới, bên trong thế giới này bộ cấu tạo phi thường phức tạp thần. Phi thường tinh xảo, ta cũng có thể nhìn ra, không phải thần lực nhưng cũng không có trọn vẹn nơi bỏ qua thần lực. Phiêu phù ở một bên, ba số phe phẩy chính mình cánh chim, nàng trao mày, ánh mắt nghiêm túc, giữa lông mày có thiên không chi thần thần văn lan tràn. Hơn nữa cũng không phải tình cảm chi lực, Joshua đối ta triển lãm quá tình cảm chi lực căn bản phù văn. Đồng dạng, hắn cũng không có đem con đường này đoạn tuyệt, hắn còn không có lựa chọn cuối cùng con đường. Vạn giới tế tự tràng, đang cùng vạn giới tế tự tràng thống ngự ý chí giao lưu. Chuẩn bị truyền tống tới Soros tinh hà tiền tuyến truyền kỳ cường giả. Linh hồn hành giả Yanomilo sắc mặt đột biến, tại kia một cái chớp mắt, vị này phía trước quang diệu kỷ nguyên truyền kỳ phảng phất cảm ứng được kia quen thuộc. Thánh hiền khí tức nhưng là thật nhanh Joshua cùng thánh hiền hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói hoàn toàn tương phản, tràn đầy cảm giác áp bách, xâm lược cảm giác cành càng uy áp liền rõ ràng mà tới. Khiến cho mọi người hô hấp vì đó cứng lại. Nhưng dù vậy, lại cũng không ảnh hưởng. Yanomilo vị này đã từng tận mắt mặt gặp qua thánh hiền. Gặp qua một vị khác hiền giả tại cận thánh giả thời kỳ khí tức truyền kỳ. Đối Joshua hạ đạt phán đoán của mình. Cùng thánh hiền không giống nhau. Khí tức của hắn còn chưa xác định. Còn tại biến ảo đầu kia từ từ đường dài còn chưa tuyển định phương hướng nhưng coi như thế. Hắn liền đã thành cận thánh giả. Tất cả nhìn chăm chú Joshua cường giả, đều không hẹn mà cùng cho ra này cùng một cái kết luận. Mà này kết luận khiến cho mọi người đều thất kinh. Tại dự đoán của bọn hắn bên trong, đến truyền kỳ cực hạn cường giả, yêu cầu lựa chọn một đầu chính mình hiền giả con đường. Chỉ có tại đạp vào con đường này thời điểm, mới có thể trở thành cận thánh giả. Cái gọi là cận thánh giả, chính là hiền giả nguyên hình. Tất cả cận thánh giả, trên lý thuyết, đều có trở thành hiền giả tiềm lực. Nhưng là, Joshua còn không có hoàn toàn lựa chọn, liền đã trở thành cận thánh giả. Đây cũng không phải là lý luận không hề nghi ngờ. Vị kia cương chi thần, đích đích xác xác có trở thành hiền giả tư chất. Nhưng là, đầu kia con đường, màu bạc huy quang đã biến mất tại yên tĩnh hư không bên trong. Triệt để rời khỏi thất lạc tinh hà, chỉ để lại thật dài quang ngân. Tự nhiên đạo sư tiếc nuối cúi đầu xuống, không tại truy đuổi quang mang kia. Nàng chỉ là nghi ngờ nói nhỏ, đầu kia con đường đến tột cùng là gì đó. Joshua đã rời khỏi, nhưng là hắn lưu lại quang mang còn tại thất lạc trong tinh hà khuếch tán. Theo màu bạc thủy triều đảo qua, vô số thế giới đắm chìm tại hắn dưới ánh sáng, tỏa ra khác quang mang chư thiên liệt tinh bất an chớp động lên. Phảng phất ngo ngoe muốn động, hư không bên trong, một cái thế giới ý chí theo thế giới của mình bên trong nhảy ra. Kia là Calyx cương mãng, màu bạc đại xà bàn xoáy trong hư không. Nó mặc dù như nhau vô pháp cuối cùng tới Joshua thân ảnh, nhưng lại có thể cảm giác được đối phương kia cùng là thế giới khí tức. Calyx nhìn chăm chú lên trong hư không tối tăm đầu kia ánh sáng lóa mắt tì vết. Nó tiếp nhận đối phương gieo rắc mà ra quang mang. Cương mãng nhịn không được run rẩy bởi vì vui sướng mà run rẩy. Calyx có thể cảm nhận được. Chính mình nguyên bản mới vừa vặn vững chắc xuống. Miễn cưỡng không đến mức phá toái hồn chi luân hồi kiên cố. Liền như là bàn thạch. Bởi vì đắm chìm này ánh sáng. Nó triệt để thoát khỏi thời trước thế giới hoang vu. Văn minh đoạn tuyệt mang đến tổn thương. Triệt để khôi phục, trở thành một cái hoàn hảo mà lại cường đại thế giới ý chí. Nhưng là không biết vì cái gì, cương mãng tâm cũng không có trọn vẹn xa vào vui sướng. Có lẽ là bởi vì bản năng, lại có lẽ là một loại nào đó mơ hồ hoảng sợ. Nó tâm trí bên trong nổi lên tên là tối tăm, bất an. Calyx trong hư không co rút lại chính mình lân phiến, đồng tử thu nhỏ lại. Cảm giác này, đơn giản tựa như là nhiên hồn chi vương khôi phục thế giới. Nó tự lẩm bẩm, ngữ khí keo lấy nặng nề nghi hoặc, cương mãng đảo mắt xung quanh mình. Kia vô số đã từng tĩnh mịch, đã từng ngủ đông, chờ đợi lấy khôi phục cùng trọng sinh thế giới. Nó trông thấy, vạn vạn thiên ngàn thế giới, cũng bởi vì đắm chìm quang mang kia mà tỉnh lại. Trọng phun sinh cơ cái này vốn là hẳn là làm người phấn chấn chuyện tốt. Nhưng không biết vì cái gì, Calyx tâm bên trong, chính là mơ hồ kéo lấy một tia hoảng sợ. Nhưng là, liền xem như nhiên hồn chi vương, cũng là yêu cầu thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt hỗn độn, mới có thể khôi phục thế giới a. Cho dù là đã trông không thấy Joshua, Calyx vẫn đang không có rời ánh mắt. Nó nhìn chăm chú chiến sĩ rời đi phương hướng, ngữ điệu nhịn không được đề cao, liền như là gầm nhẹ. Kia, hắn phóng hỏa đến tột cùng là gì đó? Không người có thể trả lời vấn đề này, bởi vì tất cả mọi người đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả. Joshua chưa hề đối với bất kỳ người nào giấu giếm qua chính mình nắm giữ qua bất cứ tin tức gì. Hắn là như thế khẳng khái. Cho nên cũng chưa từng có người đặc biệt đi để ý quá chiến sĩ bất kỳ cử động nào. Dù sao, chính hắn lại nói, không phải sao, không có người lại lo lắng Joshua. Bởi vì hắn là như thế cường đại, trợ giúp quá nhiều người như vậy từng đi ra khốn cảnh. Nếu như có cái gì khó khăn, muốn làm ra gì đó lựa chọn khó khăn, hắn khẳng định cũng biết nói đi. Cho nên... tại chiến sĩ ít có ngậm miệng không nói thời điểm, tuyệt phần lớn người mới giật mình phát giác, bọn hắn kỳ thật đối nam nhân kia muốn lựa chọn con đường hoàn toàn không biết gì cả. màu bạc huy quang, cuối cùng tại bao trùm tất cả tinh hà. Thất lạc tinh hà, bắt đầu khôi phục, kia là đã từng trải qua một lần chung kết, bị phá hủy tinh hà. Vô số văn minh bởi vì trận kia tai kiếp mà hủy diệt. Vô số thế giới bởi vì trận kia tai kiếp mà phá toái. Tại cận thánh giả tà thần xâm nhập phía dưới, chư thiên vạn giới sợ run, lưu lại mấy ngàn vài vạn năm sau gần như trống rỗng thế giới tinh hà. Cho dù là một vị khác cận thánh giả, sau này ấy hiền giả đuổi tất cả hắc ám, những cái kia chết đi văn minh, phá toái thế giới nhưng cũng không thể trở về đến. Nhưng bây giờ, lại là bởi vì một vị cận thánh giả, vô số thế giới bắt đầu khôi phục, mà yên tĩnh hư không bên trong, tại không người có thể quan sát được trong lĩnh vực, có thể trông thấy, kia to lớn thế giới màu bạc lên, sáng chói ngân huy bắt đầu phân hóa, ngoại trừ nguyên bản màu sắc bên ngoài, còn có tinh hồng cùng đen nhánh màu sắc theo thế giới nội bộ nổi lên, chiếm hơn nửa lĩnh vực, màu bạc cương chi lực, tinh hồng sắc thần tính, cùng với màu đen, hỗn độn lực lượng, chính là tương lai lực lượng, vô cùng khả năng, vô cùng thế giới song song thậm chí cả vô hạn tương lai lực lượng. Lấy hỏa diễm đem hắn thiêu đốt, liền có thể cải biến hiện tại mà này, chính là tên là trật tự hiện tại, cùng tên là hỗn độn tương lai, đấu tranh đây cũng là nhiên hồn. Chi vương sở dĩ có thể thiêu đốt linh hồn cùng hỗn độn. Sắp hiện ra có thế giới khôi phục cải biến lý do. Mà giờ đây, màu bạc, màu đỏ, hắc sắc quang mang quấn quanh ở cùng một chỗ, bọn chúng tại to lớn thế giới tầng ngoài lẫn nhau chuyển đổi, lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau thiêu đốt. Tại này ba pha chuyển đổi quá trình bên trong, tại này vi diệu cân bằng bên trong, có phảng phất là vô hạn hạt giống ngay tại lặng lẽ nảy mầm, mà gần như vô tận khôi phục quang huy, đến tận đây diễn sinh, chính như cùng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thể nội nho nhỏ sơ thủy chi hỏa tia lửa kia một dạng. Này, vô hạn, hạt giống, đúng là bọn họ ngày sau để thành tựu hiền giả căn cơ. Nhìn ra chết chi vĩnh hằng chân lý, hỗn độn bản chất, do xua tự nhiên sẽ không bỏ qua này đã bị nắm giữ lực lượng. Hắn từ trước đến nay không ngại chính mình sức chiến đấu có phải hay không đến từ hậu trường hắc thủ. Có phải hay không đến từ địch nhân chỉ cần có thể dùng. Dùng tốt, dùng không có hậu hoạn, kia liền sử dụng. Thậm chí, một số thời khác, biết rõ có hậu hoạn, cái kia sử dụng vẫn đang muốn sử dụng. Tựa như là nhân loại biết rất rõ ràng tương lai gian khổ khó khăn. Vận mệnh nhiều thăng trầm. Nhưng nên đi xuống dưới, vẫn đang muốn đi xuống dưới, cái kia làm lựa chọn, vẫn đang muốn làm lựa chọn, không có mượn nhờ vạn giới tế tự tràng, cũng không có mượn nhờ tinh môn nhanh gọn, do xua bằng vào lực lượng của mình, cấp tốc xuyên qua yên tĩnh hư không, màu bạc huy quang gieo rắc, liền như là mặt trời gieo rắc lấy quang huy, gieo rắc lấy phụ entropy, có thể trông thấy. Tại yên tĩnh hư không kia tĩnh mịch, phảng phất trong bóng đêm vĩnh hằng, vô số tàn phá thế giới hài cốt, thậm chí có đoàn tụ dấu hiệu, thậm chí tại một ít khu vực, có một ít lưu lại cương chi lực bị tỉnh lại, bọn chúng một lần nữa hóa thành vân vụ, bắt đầu ở hắc ám bên trong xoay tròn trọng ngưng, hóa thành mới thế giới chủng tử, từ xưa đến nay phế tích bắt đầu tỉnh lại. Mà đối với cái khác, còn tại thất lạc trong tinh hà nhìn ra xa cường giả mà nói. Bọn hắn nhưng là nhìn thấy một con đường, một đầu tựa như là thời trước thánh hiền bên kia, mang theo quang mang, tháp sáng hắc ám, tại tĩnh mịch hư không bên trong, mang theo tên là sinh chi gợn sóng từ từ đường dài. Mà con đường này ngay tại lan tràn, trong mắt bọn họ, hướng lấy vô tận viễn phương. Đa nguyên tinh hà phương hướng, kia tạo nên lấy đường dài to lớn đại thế giới, chính hướng lấy xa xôi đầu bên kia, tên là chiến trường, khu vực, Bay đi, sao băng năm 862, ngày 11 tháng 6, Mirop thời gian tiêu chuẩn muộn 17 giờ 46 phút. Đa Ngung Tinh Hà, Soros Tinh Hà, người mở đường cũng cứ điểm. Tiền tuyến, từ mấy tháng trước, ngăn cách tà thần xuất hiện tại chiến trường tiền tuyến về sau. Liền có cái khác, lục tục tà thần xuất hiện. Những này thôn thế giả không có bất luận cái gì tập hợp. Không có bất luận cái gì quy hoạch. Chính là như vậy vụn vặt lẻ tẻ. Không thành hệ thống cái này đến cái khác theo hư không bên trong toát ra. Lái về phía trận địa sẵn sàng đón quân địch cụm cứ điểm. Mà tập hợp cùng một chỗ rất nhiều truyền kỳ. Thần minh, thậm chí cả một chủng tộc văn minh người bảo hộ. Truyền kỳ cực hạn cường giả. Liền tự nhiên liên thủ, đêm này từng vị phảng phất hững hờ đi qua thông thường tà thần chém giết. Mấy tháng, tại Soros Tinh Hà chỗ vẫn lạc tà thần, liền hơn nhiều thời trước mấy chục năm mấy trăm năm, hắc ám tinh vân tiêu tán sinh ra ảm ánh sáng cho đến nay còn tại Tinh Hà biên giới chỗ lấp lánh. Tựa như là dao động, một sóng gió bình, một đợt lại lên, nhưng là... Tà thần đại quân nhưng lại chưa bao giờ để ý qua những này nho nhỏ ngăn trở. Tiêu diệt 100 cái 1.000 cái tà thần, liền còn có 1 vạn cái 10 vạn cái. Theo thời gian trôi qua, tà thần số lượng càng ngày càng nhiều, hỗn độn quyến tộc số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tựa như là một cái tiếp theo một cái mất mạng đến tà thần. Giờ đây vẫn đang không có bất luận cái gì phối hợp. Nhưng là bằng vào kia số lượng, cũng đã khó mà giống như là phía trước dễ dàng như vậy tiêu diệt. Bọn chúng mỗi lần xuất hiện, đều là chí ít 6-7 đồng thời xâm lấn. Nhiều thời điểm, thậm chí sẽ có vượt qua 20 con tà thần từ khác nhau góc độ cùng phương hướng đột kích. Hắn uy áp thậm chí có thể làm tất cả cụm cứ điểm xuống vận chuyển cũng vì đó sụp đổ. Cho dù là truyền kỳ cường giả, đều rất khó tại này liên tiếp không ngừng liên tục cường độ cao đối tà thần tác chiến bên trong. Kiên trì xuống dưới, nếu như không phải có thật nhiều thần như nhau tồn tại. Chỉ sợ chiến tuyến còn không có tốt như vậy duy trì. Không thể không nói, thần vô hạn bay liên tục năng lực chân thực phi thường thích hợp loại này thời gian dài cường độ. Cao đối chiến. Này có lẽ cũng chính là vì cái gì thần là một cái chú định không có con đường phía trước con đường. Nhưng vẫn khắp tất cả đa nguyên vũ trụ nguyên nhân. Tiếng báo động thê lương. Lại một lần nữa tại cái này đến cái khác cứ điểm bên trong vang lên. Tất cả còn tại nghỉ ngơi chiến sĩ cùng các cường giả. Đều lại một lần nữa phân chấn tinh thần. Chuẩn bị nghênh chiến lần này xâm lấn. Hết thảy có 18 cái không biết tên tà thần, nhưng vô luận là cái nào, bọn chúng đều có phá hủy thế giới lực lượng. Này 18 cái tà thần đột kích, còn đem mang đến đủ để bao phủ nửa cái cụm cứ điểm hỗn độn quyến tộc đại quân. Tà thần chính là một cái văn minh, hỗn tạp một cái, thậm chí cả số nhiều thế giới tất cả tương lai khả năng tập hợp trung tâm. Bọn chúng bản chất liền không phải dùng để tác chiến công cụ, nhưng dù cho như thế, lực lượng của bọn chúng cũng đủ để tiêu diệt tuyệt đại bộ phận tồn tại. Đưa chúng nó cũng chuyển đổi thành hỗn độn, có thể trông thấy, yên tĩnh hư không ranh giới, 18 cái cự đại vặn vẹo ấn mở bắt đầu xuất hiện. Kia là từng cái một hình thái khác nhau đáng sợ tồn tại. Trong đó cường đại nhất, thậm chí có thể so với truyền kỳ cực hạn, kia ngay tại đảo loạn xung quanh thời không loạn lưu, khiến tự thân bị bao che tại kịch liệt thời không phong bạo bên trong tà thần. Vẻn vẹn là đi qua, cũng đủ để phá hủy xung quanh cứ điểm. Không chỉ là thời không, tà thần hỗn loạn sinh ra tin tức khuấy động, ngay tại lẫn lộn toàn bộ chiến trường thông tin truyền lại. Rất nhiều ngay tại chỉ huy. Chuẩn bị xuống đạt cùng tiếp nhận chỉ lệnh hạm đội cùng cường giả đều kinh ngạc phát hiện. Chính mình phương diện này thông tin trọn vẹn sụp đổ. Căn bản là vô pháp biết được chính mình hẳn là tiến về phương nào. cùng ai phối hợp, thậm chí có ít người còn chiếm được sai lầm tin tức. Trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết phải làm thế nào là tốt. Nhưng, luôn có tồn tại, không nhận hỗn độn ảnh hưởng. Loại này bịp bợm còn con, cứ điểm bên trong, bất thình lình nhảy lên một đạo huy hoàng nguyên tố chi quang. Hư không bên trong, bất thình lình tràn ra một đóa sáng chói mỹ lệ tiêu này từng tại thuyết trình bên trong khiêu chiến. Giao xua thuần nguyên tố sinh mệnh, chính là tới từ đa nguyên tinh hà lại ở trung tâm thuần năng lượng thế giới cực hạn cường giả. Đối mặt ngay tại khuấy động tất cả cụm cứ điểm hỗn loạn tà thần, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp ngang nhiên vượt không xuất thủ, liền dừng lại cho ta đi. Tựa như là cầu vồng hóa thành hồng lưu, vô số cánh hoa đỉnh cao hội tụ sắc thái, vô số nguyên tố lẫn nhau dung hợp yên diệt, cuối cùng hóa thành một đầu vô hình vô sắc cột sáng. Oanh kích kia ngay tại tiếp cận thời không phong bạo, nương theo lấy kịch liệt thời không chấn, bao vây lấy hỗn loạn tà thần thời không phong bạo bị đánh tan. Ảnh hưởng thông tin hỗn loạn nhiễu loạn cũng đình chỉ, nhưng là khiến người kinh nghi bất định là, kia thời không phong bạo bên trong cũng không có tà thần bóng dáng. Né tránh rồi, không, còn tại nguyên địa. Lại có một vị truyền kỳ cực hạn cường giả xuất thủ. Kia là một vị đến từ phổ thông huyết nhục chủng văn minh cường giả. Nhưng thời gian dài rằng giặc trước kia, hắn đã sớm đem thân thể của mình hóa thành từ ma lực kết tinh tạo thành to lớn tinh thể hình lăng. Chủ, liền như là một tòa hư không bên trong sơn phong mà lúc này giờ phút này. Sơn mạch dao động, vô số trận pháp phù văn ngưng kết. Xung quanh đại ma triều quang huy bị này ma lực cuối cùng ngưng tụ thể thu nạp mà đi. Sau đó ngưng kết thành một cái kết tinh cự trảo. Này cự trảo bên trong có quái dị thời không vặn vẹo. Nó quét ngang hư không, tựa hồ ngay tại bắt giữ gì đó. Tại này ma lực kết tinh cự trảo quét ngang dưới, một đoàn hỗn loạn thời không ba động từ trong bóng tối bị bức bách mà ra. Hắc ám bụi sao tràn ngập, nhìn lại đó chính là hỗn loạn tà thần chính thể đối mặt đánh tới kết tinh cự trào. Vô tri vô giác, tà thần chính diện nghênh tiếp, song phương trong hư không đụng nhau, tức khắc tạo nên ảnh hưởng đến xung quanh thế giới kịch liệt có thể chiều. Vô số tà thần quyến tộc, thậm chí cái khác yếu kém tà thần đều bị xông mờ, hóa thành bột mịn. Vẻn vẹn là bước đầu tiên giao thủ, liền có mấy không kể xiết tà thần quyến tộc bị hóa thành hư vô. Dư ba khuếch tán, trực tiếp ngay tại hư không bên trong thanh ra một cái hình tròn chân không tồn lại. Nhưng, này cũng hoàn toàn chính xác chỉ là mở màn thế thôi, theo cái khác tà thần theo thứ tự xông vào cùng. Cứ điểm bên trong, bọn chúng đặc biệt tin tức nhiễu loạn cũng bắt đầu tác dụng trên chiến trường. Mà cái khác, cường giả cùng hạm đội, cũng triển khai chiến đấu, bắt đầu nghênh tiếp những cái kia tà thần bản tôn, và cùng nó nhóm đang mà đến quyến tộc. Chiến trường, hỗn độn không chịu nổi, vô luận là ở đâu bên trong, đều có chiến đấu phát sinh, vô luận là nơi nào, đều có tử vong xuất hiện, vô tận tà thần quyến tộc, liền xem như là kiến hôi đảo qua. Đều có thể phát hiện dấu ở trong trận pháp cũng cứ điểm. Đối mặt gần như vô cùng vô tận địch nhân, lại thế nào kiên cố cứ điểm đều phải phá toái, chỉ có thể bị địch nhân công phá, thậm chí là chính mình tự bạo. Sáng tỏ chiến tuyến bên trong, cứ điểm tự bạo quang mang như là siêu tân tinh thông thường khuếch tán, lại như cùng siêu tân tinh thông thường dập tắt. Vô pháp lưu lại quá nhiều vết tích, mỗi một lần tinh quang bạo phát, đều là mấy trăm vạn, mấy chục triệu người chết đi, thậm chí là một cái thế giới cấp cứ điểm hủy diệt. Mà mỗi một cái cứ điểm hủy diệt, đều mang ý nghĩa tỉnh phòng mười chi dựa vào cái kia cứ điểm hạm đội mất đi điểm tựa. Chỉ có thể bị vô tận quyến tộc thủy triều bao phủ. Mà cái này lại mang ý nghĩa vô số người tử vong. thậm chí liền ngay cả linh hồn đều muốn tại hỗn độn ăn mòn xuống yên diệt vô tung. Mà loại này tử vong, thậm chí vô pháp tại phía trên chiến trường này, lưu lại nửa điểm không có ý nghĩa tung tích, lưu lại nửa điểm có thể bị người nhớ thanh âm. Đây chính là chiến tranh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.